Tâm An cuống cuồng lên, cô vội bước đi thì cô vấp chân vào ghế. Nhật Nam vội kéo cô lại. Theo đà kéo của Nhật Nam nên Tâm An ngã về hướng anh. Hai người cứ cuống cuồng lên rồi chơi với và ngã thẳng xuống giường của Nhật Nam. Tâm An thì bò dậy, Nhật Nam thì hoang mang nghĩ, toang rồi, chắc chắn cô ấy đang nghĩ mình là một tên biến thái. Trời đất, sao số của mình lại nhỏ thế này chứ? Nghĩ vậy thôi là máu mũi của Nhật Nam lại chảy ra. Anh cuống cuồng giải thích, em đừng hiểu lầm anh, anh mới tắm xong có quấn cái khăn rồi, nhưng khi nãy anh chạy lại đỡ em thì cái khăn tắm nó tuột mất. Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, em đừng suy nghĩ gì nhé, và đừng hiểu lầm anh. Vâng vâng, em không hiểu lầm gì đâu, là em chỉ hơi run thôi. Em không hiểu lầm là tốt rồi. Tâm An ngồi dậy, cô vội đi về phòng, nhưng do cô hồi hộp quá, cô sẽ nhầm hướng, đi nhầm vào phía nhà tắm và lao thẳng vào cánh cửa. Tâm An ngã bật ngửa ra về phía sau, đầu cô choáng váng. Trời ơi, giá mà có cái mo ở đây để mình che mặt vào cho đỡ nhục nhỉ. Nhật Nam vội vàng mở tủ, lấy bộ quần áo mặc thật nhanh vào người. Sau đó anh chạy lại đỡ Tâm An. Em có sao không? Cửa phía đằng kia mà. À vâng ạ. Em hơi bị lỗi kỹ thuật tí thôi, đầu em hơi choáng. Vậy để anh đưa em về phòng nhé. Nhật Nam bế Tâm An về phòng. Ra ngoài cửa thì dì Mai đi từ dưới lên. Nhìn thấy Nhật Nam bế Tâm An thì dì tròn mắt ngạc nhiên. Sao muộn thế này rồi mà hai đứa còn chưa đi ngủ? Tâm An ngại quá, cô im lặng luôn. Nhật Nam ngại ngùng nói, bây giờ chúng con đi ngủ đây à? Tâm An vừa bị ngã nên con bế cô ấy về phòng cho nhanh. Tâm An bị ngã có sao không con? Lúc này Tâm An mới lý nhí trả lời, con không sao mẹ ạ. Không sao là may rồi. Thế Nhật Nam, sao con lại mặc quần trái thế kia? Con vội vàng gì sao? Nhật Nam nhìn xuống, đúng là anh đang mặc quần trái thật. Không thể diễn tả được vẻ mặt của Nhật Nam lúc này. Tâm An nhắm tịt mắt, cô còn thấy xấu hổ, thay cho Nhật Nam nữa. Nhật Nam vội nói, dạ con nhầm ạ. Sau đó Nhật Nam bế Tâm An về phòng của cô. Anh đặt cô xuống giường, rồi anh chạy thẳng về phía phòng, chốt lại. Hôm nay mình bị sao thế nhỉ? Mình làm gì sai? Sao nghiệp quật mình không trượt phát nào vậy? Đêm hôm đó, hai người bị mất ngủ vì xấu hổ. Nhật Nam nằm chằn chọc mãi. Anh hết quay ra rồi lại quay vào. Sau đó anh ngồi bật dậy và nghĩ. Chết rồi, có khi nào cô ấy chê mình không? Càng nghĩ, Nhật Nam càng thấy xấu hổ. Anh trùm chăn kín mít lại. Sáng ngày hôm sau, Nhật Nam vẫn còn chưa hết ngại. Anh đi làm từ sáng sớm. Tâm An ngủ dậy, cô hỏi mẹ nuôi. Mẹ ơi, anh Nhật Nam đi làm rồi ạ? Ờ, không biết có việc gì gấp mà nó đi vội thế, không kịp ăn sáng nữa. Dạ. Bà Mai ngồi xuống và hỏi Tâm An. Con mau khai thật đi, đêm qua hai đứa đã làm những gì rồi hả? Không có, con và anh Nam không làm gì cả. Con bị ngã choáng quá nên anh ấy bế con về phòng thôi ạ. Thế sao thằng Nam nó lại mặc quần trái? Chuyện đó con không biết, con không nhìn thấy gì nên con không biết gì mà. Thế con ngã ở trong phòng thằng Nam sao? Bình thường con có bị ngã bao giờ đâu. Sao tự dưng con lại ngã vậy? Con đang giấu mẹ chuyện gì phải không? Tâm An ngại lắm, nhưng cô vẫn một mực khẳng định. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu à? Thôi mẹ con mình đi ăn sáng đi, con đói rồi. Bà Mai mỉm cười rồi nói, mẹ thấy con với Nhật Nam rất đẹp đôi đó. Nếu hai đứa thành đôi thì đúng là quá tốt rồi. Tâm An vội vàng gạt ra ngay. Sao có thể chứ ạ? Anh Nhật Nam sao có thể lấy một người như con chứ? Mẹ đừng nói như vậy. Con thì sao? Con xinh đẹp, ngoan hiền, đáng yêu thế mà. Mẹ à, con vừa bị mù, lại là gái qua một đời chồng rồi. Người như con không xứng với anh Nhật Nam đâu. Anh ấy ở trên tầng cao nhất, còn con thì ở tầng thấp nhất đó mẹ. Làm sao mà con với tới anh ấy được chứ? Con cứ nghĩ mọi chuyện quá lên thế. Bây giờ xã hội đầy người như con, họ vẫn lấy chồng đẹp trai tài giỏi đó thôi. Người ta tìm được hạnh phúc cho mình, tại sao con lại không thể chứ? Thôi, con xin mẹ đấy, mẹ đừng nói tới chuyện này nữa nhé. Được rồi, mẹ sẽ không nói nữa. Nhưng tương lai không ai có thể nói trước được đâu, con ạ. Nhật Nam đối với Tâm An rất tốt, nhưng cô không dám mơ tới chuyện tình cảm với anh, bởi vì cô biết bản thân mình không tương xứng với anh. Anh là bạch mã hoàng tử, còn cô thấy mình không bằng nàng lọ lem. Cô thấy mình giống như một con cóc ghẻ. Một con cóc ghẻ thì sao có thể mơ giấc mơ đẹp như vậy được chứ? Nhật Nam tới công ty với tâm trạng hơi căng thẳng. Cứ nghĩ tới chuyện đêm qua là tim anh lại đập thình thịch. Để giảm bớt căng thẳng, anh tự đi pha cà phê để uống cho tỉnh táo. Nhưng khi lấy nước nóng, anh bị mất tập trung và bị bỏng tay. Nhật Nam giật mình khi thấy cốc cà phê tràn đầy nước. Anh thở dài. Nhật Nam, mày mà không mau tỉnh táo lại là mày gặp rắc rối đấy. Nhật Nam bê cốc cà phê về phòng uống, thế nhưng tâm trạng của anh vẫn chưa tỉnh táo nổi. Anh trợ lý thấy sếp của mình tâm trạng nên hỏi. Sếp, sếp có tâm sự gì à? Không có. Chắc chắn là có. Tôi nhìn sếp là tôi biết mà. Nhật Nam thở dài rồi hỏi trợ lý Thành. Thành, cậu đã có bạn gái chưa? Tôi chưa. Thế thì nói làm gì nữa? Tại sao sếp lại hỏi tôi chuyện đó? Có phải sếp đang thích ai rồi đúng không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy bản thân tôi thay đổi nhiều từ lúc tôi gặp cô ấy. Tôi muốn nghe cô ấy nói chuyện. Tôi muốn nhìn ngắm cô ấy. Tôi muốn ăn cơm cùng cô ấy. Và tôi còn... Còn gì vậy sếp? Bí mật, không thể nói. Tôi biết thừa, sếp muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ cùng cô ấy rồi ấy gì. Tôi nói luôn cho nó nhanh nhá, là sếp đã yêu cô gái đó rồi đấy. Nhưng mà tôi... Sếp đừng cãi tôi. Sự thật nó phơi bày ra rồi, thế mà sếp còn cố cãi là sao đây? Sếp biết yêu rồi đấy sếp ạ. À. Thật là vậy sao? Vâng, chắc chắn luôn. Thế cô gái đó là con gái của ông chủ tịch Lâm à? Không phải. Hay là tiểu thư Ngô Thúy Hằng? Cũng không phải. Thế thì là tiểu thư nhà nào thế? Cô ấy là một cô gái bình thường. Không phải tiểu thư con nhà các ông lớn đâu. Nhưng tôi thích nét đẹp giản dị của cô ấy. Tuyệt vời. Tôi cũng thích một người yêu giản dị thôn quê. Nhưng tôi tìm mãi không thấy luôn. Tôi chúc mừng sếp đã tìm được tình yêu của đời mình nhé. Cảm ơn cậu. Nhưng mà làm sao để biết được cô ấy có thích tôi không nhỉ? Ơ, thế sếp và cô ấy chưa hẹn hò nhau sao? Chưa. Trời ơi, tôi cứ tưởng là sếp chính thức có người yêu rồi chứ. Hóa ra là sếp đang đơn phương. Coi chừng tỏ tình, rồi bị người ta từ chối thì ngại cái mặt đấy sếp nhá. Cậu đang chủ tôi đấy à? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sếp mà không nhanh lên á, tới lúc người khác hốt mất, thì sếp đừng có than trách số phận đấy. Để tôi tính đã. Cô vừa trải qua rất nhiều biến cố nên tôi không thể gấp gáp được. Tối hôm đó Nhật Nam về sớm, anh đi mua cho Tâm An mấy bộ đồ mới rồi đi về nhà. Dì Mai ơi, con về rồi đây. Nhật Nam về rồi à? Vâng, Tâm An ở trên tầng à dì? Ờ, con lên gọi con bé xuống ăn cơm, dì nấu xong rồi đấy. Vâng dì. Nhật Nam thấy cửa phòng Tâm An mở nên anh bước vào. Tâm An ơi. Tâm An đang ở trong phòng tắm, cô xả nước nên không nghe thấy tiếng gọi của Nhật Nam. Ở bên ngoài, Nhật Nam thấy Tâm An đang ở phòng tắm. Anh vội đi ra ngoài. Đi được ba bước, anh thấy tiếng rầm. Tâm An bị trượt chân ngã rất đau. Nghe tiếng kêu của Tâm An, Nhật Nam vì lo cho Tâm An gặp chuyện, anh không suy nghĩ được nhiều mà lao thẳng vào trong phòng tắm. Tâm An. Tâm An bị ngã lăn quay giữa nhà tắm. Cô còn hoang mang khi thấy Nhật Nam thì Nhật Nam đã tiến lại gần cô, đỡ lấy cô. Tâm An, em có sao không? Tâm An bị ngã dập cả mông, đau muốn chết. Nhưng mà cô đang không mặc gì cả. Thì cơn đau vì bị ngã của cô đã chấm dứt luôn. Thay vào đó là sự xấu hổ, quê mùa đang bủa vây lấy cô. Em không chết vì đau, nhưng em sắp chết nhục rồi anh Nam à. Tâm An choáng đầu quá, cô vội vàng bò dậy, bò ra bên ngoài. Cô thấy xấu hổ, nhục nhã. Chưa bao giờ cô muốn mắt mình khỏi như bây giờ. Cô không muốn sống trong bóng tối nữa. Sống trong cảnh tăm tối này khiến cô năm lần bảy lượt gặp rắc rối. Cô sắp phát điên lên rồi. Ngồi ăn cơm, Tâm An im lặng không nói câu gì. Bà Mai thì nhìn Nhật Nam chằm chằm. Nhật Nam, mặt con làm sao mà tím bầm thế? Con bị ngã à? Vừa nãy còn không sao, thế mà bây giờ đã bị vậy rồi. Con bị ngã ở đâu? Con ngã trong nhà tắm. Ngã kiểu gì mà bị tím bầm giữa mặt thế chứ? Con bị trượt chân nên cắm mặt xuống à? Trời ơi, con phải để ý chứ. Mặt mũi bây giờ tím bầm trông sợ không? Vâng, lần sau con sẽ chú ý hơn à? Ờ, mà dạo này dì thấy hai đứa lạ lắm nha. Hai đứa đang có tình ý gì với nhau phải không? Cả Tâm An và Nhật Nam đều đồng thanh nói. Không phải ạ.

con gái ngoan lắm. Một lát sau, Nhật Nam và Nhật Linh cũng về tới. Vừa bước vào nhà, khác với thái độ niềm nở của Nhật Nam, thì mặt Nhật Linh vô cùng sửng sưng. Bà Mai vui vẻ chào hỏi. Nhật Linh, con về rồi à? Có mệt không con? Nhật Linh vốn dĩ khinh thường dì Mai. Trong mắt Nhật Linh thì dì Mai chỉ là một người giúp việc, một bà già ô xin của gia đình cô mà thôi. Nên cô nhếch mép trả lời, giọng khinh người. Tôi không mệt. Bà dạo này béo tốt quá nhỉ? Thế mới nói, bà làm việc cho nhà tôi, bà sướng thế nào phải không? Nhật Nam lử mắt nhìn Linh. Linh, em nói cái gì thế hả? Em nói gì sai sao? Dì Mai là người giúp việc của gia đình chúng ta mà. Ủa, không phải thế sao? Dù vậy, thì em cũng phải tôn trọng dì Mai chứ. Dì chăm chúng ta từ nhỏ đấy. Ủa, chúng ta thuê dì mà. Dì có làm không công đâu anh ơi. Anh bị làm sao thế? Dì Mai thấy vậy liền nói. Nhật Linh nói đúng mà. Nhật Nam, con đừng nói gì thêm nữa. Dì hiểu mà con. Lúc này Nhật Linh mới liếc mắt nhìn về phía Tâm An. Cô hất cằm hỏi. Cô gái này là ai? Tâm An vội chào. Em chào chị Linh. Em là Tâm An ạ. Tại sao cô lại ở đây? Nhật Nam liền nói thay cho Tâm An. Tâm An là con gái của dì Mai. Cô ấy cũng là bạn của anh. Cô đang gặp vấn đề về mắt, nên thời gian này cô ấy sẽ ở đây. Lúc này Linh mới để ý tới đôi mắt của Tâm An. Cô liền hỏi. Cô ta bị mù ư? Tâm An gật đầu trả lời. Vâng. Nhật Linh chẹp miệng rồi nói. Anh trai mình quả là tốt bụng quá đấy. Lo cho người giúp việc chu đáo quá. Lo cho người giúp việc. Bây giờ lại còn kêu mang cả con gái của người giúp việc luôn. Sau đó Linh đi vào phòng nhìn đồ ăn trên bàn. Cô thở dài. Toàn món dở hơi thế này sao mà nuốt được chứ? Anh Nam ơi, ra ngoài ăn đi. Nhật Nam kéo ghế cho Tâm An rồi nói với Nhật Linh. Dì Mai nấu quá trời đồ ăn thế này. Sao chúng ta phải ra ngoài ăn chứ? Chúng ta ở nhà ăn đi. Nhật Linh vùng vằng nói. Em muốn ra ngoài ăn. Em muốn ăn món Nhật. Mai rồi đi. Hôm nay ở nhà ăn đi. Nhật Linh cứ kéo tay của Nhật Nam. Đi đi mà. Đi ra ngoài ăn đi mà anh. Nhật Nam cau mày lại nói. Anh nói ngày mai mà. Xem cứ trẻ con mãi vậy thế. Vì Nhật Nam không đồng ý đưa Linh ra ngoài ăn, nên Nhật Linh chảy dài cái mặt ra. Cô ta ngồi ăn mà nuốt không trôi. Bà Mai bê bát canh ra, ngồi xuống cùng ăn, thì Nhật Linh trừng mắt nói. Ai cho phép bà ngồi ăn chung với chủ nhà đấy? Cả cái con mù này nữa, đứng lên. Nhật Nam liền nói. Là anh bảo dì Mai với Tâm An ngồi ăn cùng đấy. Linh, em ngồi ăn đi, đừng có kiếm chuyện nữa. Lần nào về em cũng kiếm chuyện với dì Mai là sao? Em không kiếm chuyện. Em nói sự thật mà. Sao anh để ô xin ăn cùng với chủ nhà thế kia? Nhật Nam tức giận, đập bàn dầm một phát. Em có thôi đi không? Nhật Linh thấy Nam nổi giận, cô mới ngồi yên không nói nữa. Dì Mai ngồi ăn trong im lặng, Tâm An thì sợ tái cả mặt. Cô thầm nghĩ. Chị Nhật Linh ghê gớm thật đấy. Bảo sao mẹ nuôi cứ dặn đi dặn lại mình là phải giữ ý, không được nói linh tinh. Nam gắp thức ăn cho Tâm An. Tâm An, em ăn đi. Vâng ạ. Nhật Linh thấy Nhật Nam nhìn Tâm An với ánh mắt chứa chan tình cảm. Cô ta bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu để ý tới Tâm An. Cả bữa tối cô ta cứ chăm chú quan sát Tâm An. Cứ thế Nam gắp đồ ăn cho An là Nhật Linh lại nóng hết cả mặt. Cô ta tức lắm, muốn hất cả bát canh nóng vào mặt của Tâm An cho bỏ tức. Nhưng con Nam ở đây cô ta không thể hành động được. Nhật Linh nghiến chặt răng lại. Tại sao anh Nhật Nam lại quan tâm tới con bé mù này quá vậy? Không lẽ anh ấy thích nó hay sao? Không thể nào. Nhật Nam là của mình. Không cho phép ai được cướp anh ấy của mình. Anh ấy là của riêng mình mà thôi. Ăn tối xong, dì Mai rửa bát, còn Nhật Nam và Nhật Linh ngồi ăn trái cây. Tâm An đứng dậy, đi lên phòng thì Nhật Linh nói. Tâm An, cô không rửa bát phụ mẹ cô sao? Nhật Nam liền nói. Nhật Linh, Tâm An không nhìn thấy sao mà rửa bát được? Linh thản nhiên nói. Cô ta mù nhưng cô ta vẫn ăn được đó thôi. Ăn được thì phải làm được chứ. Linh, em nói đúng mà. Em thấy cô ấy ăn cũng nhiều. Con gái mà để mẹ hầu hạ như vậy là không hay rồi. Nhật Nam gắt lên. Đủ rồi đấy Linh. Em mà còn kiếm chuyện với Tâm An nữa, anh tống em về Mỹ luôn đấy. Nhật Linh làm cái bộ mặt tủi thân. Cô ta buồn bã. Anh không thương em nữa phải không? Mỗi năm em về thăm anh có một lần mà anh còn ghét bỏ em. Anh hết thương em thật rồi. Nhật Linh bật khóc luôn, cô ta giả bộ như tủi thân ấm ức lắm vậy. Tâm An lặng lẽ đi lên phòng, cô rất buồn lòng, cô thấy mình là gánh nặng của mẹ nuôi và cả gánh nặng của Nhật Nam. Vì cô không nhìn thấy nên cô không thể làm gì. Mọi việc nhà đều là mẹ nuôi cô làm hết. Cô muốn làm nhưng mẹ nuôi không đồng ý. Cô ngồi lặng lẽ khóc một mình. Những lúc thế này cô lại khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Tâm An. Tiếng Nhật Nam ở bên cạnh. Tâm An vội vàng lau nước mắt và nở ra một nụ cười. Anh bảo gì em ạ? Nhật Nam ngồi xuống cạnh Tâm An và nói chuyện. Tâm An, em được để ý những lời mà Nhật Linh nói nhé. Con bé hơn em một tuổi thật đấy, nhưng mà nói trẻ con mà chưa biết suy nghĩ gì đâu. Có gì em bỏ qua nhé. Dạ vâng, em không có để ý gì đâu ạ, anh không cần lo. Em nói thật chứ? Dạ vâng, thật mà. Cảm ơn em. Nam chính là người lo liệu tất cả mọi chi phí. Để tới cuối tháng, anh và dì Mai đưa Tâm An sang Singapore để chữa mắt. Bởi vì sợ Tâm An sẽ ngại và từ chối không đi, nên anh đã bàn với dì Mai trước. Anh bảo dì Mai nói với Tâm An là mọi chi phí dì Mai lo liệu. Anh âm thầm ở phía sau, lo lắng cho Tâm An. Anh còn giả vờ như mình là người ngoài cuộc thật. Anh hỏi Tâm An. Tâm An, anh nghe dì Mai nói cuối tháng này rồi đem đi chữa mắt phải không? Dạ vâng ạ. Thế chính xác là đi ngày nào thế em? Dạ ngày 25. Thế đi cùng ngày với anh đấy. Ngày 25 anh cũng sang đó giải quyết công việc. Thế thì chúng ta cùng đi luôn nhé. Tâm An mừng rỡ vì được đi cùng Nhật Nam. Cô tròn xoe mắt hỏi anh. Thật thế hả anh? Anh cũng sang Singapore ạ? Ừ, anh có chút công việc ở bên đó. Tiện thể, anh tới bệnh viện mắt với em và dì Mai luôn. Dạ vâng, vậy thì tốt quá rồi. Nếu anh giải quyết công việc xong sớm, anh sẽ ở lại đợi em và dì Mai cùng về luôn. Em đồng ý nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn gì chứ? Tâm An suy nghĩ rồi hỏi Nhật Nam. Anh Nam, em hỏi anh chuyện này được không ạ? Ừ, em hỏi đi. Có phải là anh lo mọi thứ để em đi chữa mắt đúng không ạ? Đâu có, anh chỉ hỏi giúp thôi. Còn chi phí là do dì Mai lo hết nhé. Anh không nói dối em đấy chứ. Em luôn có linh cảm, anh mới là người giúp em. Thế nếu anh muốn giúp em thì em có đồng ý không? Không ạ, anh giúp em nhiều rồi. Xem có thể làm phiền với anh nhiều như vậy chứ. Đấy, anh biết là em sẽ không đồng ý nên anh để dì Mai giúp em. Nói chung là anh chỉ đứng phía sau phụ họa thôi. Còn tất cả là do mẹ nuôi của em lo đấy. Vâng, em biết ơn anh và mẹ nuôi nhiều lắm. Hai người tốt với em nhiều quá. Sau này khỏi mắt rồi, em sẽ đi làm kiếm tiền, trả nợ cho mẹ và anh. Em không cần bận tâm gì đâu. Mọi chuyện cứ để anh với dì Mai lo. Em chỉ cần vui vẻ lạc quan đi chữa mắt là được rồi. Dạ vâng ạ. Nhật Nam nhìn Tâm An cười, anh ngồi ngây người ra đó. Anh thấy Tâm An cười rất đẹp. Nụ cười ấy khiến trái tim của anh muốn tan chảy. Những căng thẳng mệt mỏi dường như tan biến hết. Nụ cười ấy khiến anh mê đắm và anh không thể ngừng nghĩ về cô. Tâm An à? Dạ. Anh có chuyện này muốn nói với em. Anh nói đi, em nghe đây. Nam định nói với Tâm An là anh thích cô, nhưng sau đó anh lại nghĩ là để tới khi cô chữa khỏi mắt, anh sẽ tỏ tình với cô, và nơi anh tỏ tình với cô là Singapore. Như vậy hai người sẽ mãi nhớ tới kỷ niệm đặc biệt này, đó sẽ là kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Anh định nói với em một chuyện quan trọng, nhưng anh nghĩ lại rồi, để tới khi em khỏi mắt rồi, anh nói. Chuyện gì mà phải chờ đến lúc đó hả anh? Bí mật nhé. Tâm An khẽ gật đầu, cô không thắc mắc thêm gì nữa. Thế nhưng tim cô đang đập rộn ràng khó tả. Anh ấy muốn nói gì với mình nhỉ? Hay là anh ấy thích mình? Nghĩ tới đó thôi là Tâm An mỉm cười hạnh phúc. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng Nhật Linh vang lên khiến cô giật mình. Như kiểu cô đang lơ lửng trên mây thì bị rơi thẳng xuống đất ngã vỡ mặt luôn vậy. Anh Nam, thì ra là anh ở đây. Em tìm anh mãi. Ừ, anh có chuyện đang nói với Tâm An. Kỳ Hồng gọi điện bảo em qua đó chơi. Anh chở em qua nhà của nhóm nhé. Ừ, mình đi thôi anh. Nhật Linh khoác tay Nam đi. Cô còn quay lại nhìn Tâm An bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Anh ấy là của tao. Mày cướp của tao thì đừng có trách tao tàn nhẫn. Ngày hôm sau, Linh đang hớn hở vì Nhật Nam đã đồng ý đưa cô ra ngoài ăn. Cô mặc một chiếc váy gợi cảm, hở một nửa ngực và khoe trọn vòng eo nhỏ. Sau đó Nhật Linh ngồi trang điểm thật là xinh đẹp. Đi ăn với anh trai thôi mà Nhật Linh cứ phải làm quá lên như vậy. Hay là Linh đang có ý đồ gì đó với Nhật Nam? Linh muốn cô phải thật xinh đẹp, phải thật quyến rũ trong mắt của Nhật Nam. Cô ngắm nhìn mình trong gương và thầm nghĩ. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Mình phải nhân cơ hội này, dụ dỗ anh Nam mới được. Thế nhưng Nhật Linh không hề biết Nhật Nam bảo cả Thành và Tâm An đi ra ngoài ăn. Có bốn người đi cùng chứ không phải hai người đi như Nhật Linh đang tưởng bở. Thành tới nhà Nam sớm. Trong lúc chờ đợi, anh ra vườn hoa trước cổng nhà Nhật Nam chơi. Thành ra tới vườn hoa thì anh thấy Tâm An, cô gái mù mà trước anh đã từng gặp một lần khi anh lái xe chở Nhật Nam đi làm. Hơn một tháng rồi mới gặp lại. Anh thấy Tâm An khác trước rất nhiều. Về nhà, Nhật Nam ở, Tâm An béo hơn và nhìn đẹp hơn trước. Tâm An ngồi đó tay cầm bông hoa, cô mỉm cười. Thơm quá, dễ chịu quá, hoa đẹp lắm phải không? Tiếc là mình không thể nhìn thấy được những bông hoa xinh đẹp này. Thành đứng nhìn Tâm An, anh phải công nhận một điều. Cô ấy cười còn đẹp hơn tất cả những bông hoa trong vườn. Thành đang mải ngắm nhìn cô gái xinh đẹp giữa vườn hoa thì Tâm An bất ngờ hỏi. Ai đấy ạ? Thành giật mình hoang mang, rõ là anh không hề phát ra một tiếng động nào, thế mà anh lại bị phát hiện. Anh gãi đầu rồi nói. Chào em, anh là Thành, trợ lý của Nhật Nam. Mà sao em biết có người đang ở đây vậy? Bởi vì em ngửi thấy mùi hương lạ. Anh tới tìm anh Nhật Nam sao? Ừ. Cậu ấy hẹn anh tới để cùng đi ăn. Anh tới sớm nên ra đây ngắm hoa. Đang định chào hỏi em mà bị em phát hiện mất rồi. Vâng ạ. Vì mắt em không nhìn thấy nên em phải tập cách nhận biết bằng tai và mũi ạ. Em giỏi quá. Mà anh có thể ngồi cùng với em không? Dạ được. Anh ngồi nói chuyện với em một lát nhé. Anh Nam phải một lát nữa mới về anh ạ. Vậy cũng tốt. Em tên là Tâm An phải không? Dạ vâng ạ. Trước anh có gặp em một lần rồi. Hôm đó em đi ngoài đường và bị va vào xe của anh đó. Em có nhớ không? À, thế anh là người đưa em vào vỉa hè đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có nghe Nhật Nam nói em bị chồng lừa mất tiền và mất nhà. Dạ vâng. Chồng em tệ quá. Sao hắn ta lại có thể làm thế với một cô gái xinh đẹp như em nhỉ? Xinh đẹp mà bị mù cũng là cái đồ phế bỏ đi thôi anh à. Ai bảo thế chứ? Anh mà có cô vợ xinh đẹp ngoan hiền thế này thì anh cưng lắm luôn đấy. Thế thì tiếc quá. Chồng em mà nói được câu như anh á thì em chết cũng cam lòng luôn đấy. Hay là em về với anh đi. Anh hứa là sẽ yêu thương em cả cuộc đời này. Thôi em sợ lắm. Em không dám lấy chồng nữa đâu. Em phải tin vào anh chứ. Nhìn anh đáng uy tín lắm luôn đó. Nhưng mà rất tiếc là em không nhìn thấy gì anh à. Tâm An và Thành nói chuyện trêu nhau một hồi rồi phá lên cười. Hai người xa lạ mới quen nhưng lại nói chuyện với nhau rất thoải mái, cứ như hai người đã thân với nhau từ trước vậy. Nhật Linh trang điểm xong xuôi, cô đi xuống dưới phòng khách đợi Nhật Nam về. Bà Mai ơi, anh Nam vẫn chưa về à? Chưa. Anh đi đâu và lâu thế nhỉ? Có trái cây gì không? Mang ra đây cho tôi. Có nho sữa, để dì mang ra nhé. Thế cũng được. Nho sữa đây, mời con. Cứ để đấy cho tôi. À, trưa nay tôi với Nhật Nam ra ngoài ăn. Bà không cần nấu cơm cho chúng tôi đâu nhé. Dì nhớ rồi. Nhật Linh ngồi ăn nho sữa. Cô nhìn ra ngoài sân thì cô thấy xe ô tô của Thành. Cô mới hỏi bà Mai. Xe ô tô của anh Thành kia à? Anh ta tới làm gì thế? Hình như là cậu ấy tới để đi ăn cùng với mọi người. Linh trợn mắt lên nhìn bà Mai. Bà vừa nói cái gì? Thành đi ăn cùng tôi với Nhật Nam sao? Dì nghe cậu Thành bảo thế mà. Đúng là điên mất. Cứ tưởng đi hẹn hò mà lại có một đám kỳ đà cản mũi thế này. Làm sao mà tôi chịu nổi chứ? Bà Mai ngạc nhiên khi nghe Nhật Linh đi nói đi hẹn hò. Bà thắc mắc, hai người là anh em, tại sao lại dùng từ hẹn hò đây chứ? Đi hẹn hò là sao hả cô Linh? Nhật Linh chẹp miệng rồi nói. Bà thì biết cái gì, bà lo khuyên bảo đứa con gái mù lòa của bà đi. Nó có vẻ mơ mộng hơi cao rồi đấy. Đã mù rồi lại còn mơ mộng hão huyền sao? Nhật Linh, con nói vậy là sao? Sao dì không hiểu gì hết vậy? Tôi nhắc cho bà nhớ nhé. Đứa con gái mù lòa của bà đã có tình ý với anh Nhật Nam của tôi đấy. Đũa mốc mà đòi trời mâm son sao? Quả đen, muốn làm phượng hoàng à? Con gái bà nó tham vọng quá rồi đấy. Bà khuyên con gái bà đi. Đừng để mọi chuyện vượt quá giới hạn. Nếu không con gái của bà sẽ có một kết cục bi thảm đấy. Bà Mai hoang mang khi nghe những lời Nhật Linh nói. Bà cảm thấy lần này Nhật Linh trở về là có mục đích khác nữa. Không chỉ đơn thuần là về chơi đâu. Nhưng làm sao bà có thể tin nổi được? Tại sao Nhật Linh lại có thể thích anh trai của mình như vậy? Hai người là anh em cùng cha mà. Sao có thể có tình cảm với nhau như thế được? Bà Mai mãi nghĩ lung tung nên Nhật Linh hỏi bà không nghe thấy. Nhật Linh liền gắt lên. Bà già kia, sao tôi hỏi bà không trả lời tôi?

tôi sẽ lo cho Tâm An. Phiền cậu tránh xa cô ấy ra. Rồi Nhật Nam lửa mắt nhìn Nhật Linh. Nhật Linh, là em cố tình phải không? Nhật Linh vùng vằng nói. Không có liên quan tới em. Vết thương nhỏ xíu, hai người cứ làm quá lên vậy. Nếu em không cố tình đưa Tâm An vào đó, thì sao cô ấy vào đó được hả? Em bận gọi điện thoại ở bên ngoài, là cô ta tự đi vào đó đấy chứ. Sao anh cứ ác cảm với em thế? Nhật Nam thở dài khó chịu, rồi anh bế Tâm An lên và nói. Đi, anh đưa em đi khám. Vết thương sưng to thế này cơ mà. Thành cũng đứng dậy đi theo. Cho tôi đi cùng với. Thành và Nhật Nam đưa Tâm An đi ngay trước mặt của Nhật Linh. Cô ta tức tới nỗi, uất ức không nói nên lời. Tâm An lại càng thêm khó xử. Cô không biết phải làm sao để mọi chuyện được yên ổn. Có lẽ cách duy nhất để mọi chuyện được yên là cô phải nhanh chóng khỏi mắt. Chỉ khi cô nhìn thấy ánh sáng thì cuộc đời của cô mới bình yên được. Từ lúc bị bơ đẹp ở nhà hàng ăn, Nhật Linh uất ức đi về nhà. Còn Thành và Nhật Nam đưa Tâm An đi bệnh viện khám nên về sau. Nhật Linh vừa bước vào nhà thì giọng một người phụ nữ vang lên. Nhật Linh, mẹ, mẹ về từ khi nào, sao không gọi con ra đón mẹ chứ? Mẹ mới về, mẹ đi cùng bạn nên mẹ mới không gọi cho con. Con vừa đi đâu về thế? Con đi ăn với anh Nam về. Thế Nhật Nam đâu rồi? Anh ấy còn đang lo lắng cho một cô gái khác rồi. Anh ấy bỏ rơi con rồi mẹ. Như vậy là Nhật Nam đã có bạn gái rồi sao? Chưa chính thức công khai, nhưng con biết anh ấy đã yêu cô ta rồi. Thôi thì mặc kệ đi con gái, suy nghĩ nhiều làm gì, mau già lắm đấy. Nhật Linh vùng vằng nói. Con không thể mặc kệ được, con không cho phép cô ta ở bên cạnh anh Nhật Nam đâu. Bà Phương Oanh thở dài rồi nói. Đó là chuyện riêng của Nhật Nam mà. Sao con lại can thiệp vào chuyện của anh trai mình thế? Con không thích, con không thích. Dù thế nào con cũng không thích. Nói xong Nhật Linh vùng vàng đi lên tầng. Bà Phương Oanh trầm tư suy nghĩ. Con bé nó thích anh trai ruột của mình ư? Vậy là linh cảm của mình bấy lâu nay là đúng thật sao? Bà Phương Oanh biết con gái của mình đang yêu thầm Nhật Nam, con riêng của người chồng quá cố. Đó là việc sai trái với đạo lý. Nhưng mà không nổi giận, bà vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt bình thản, phong thái ung dung của bà Phương Oanh càng thể hiện rõ bà là người bí hiểm thế nào. Bà Phương Oanh là mẹ kế của Nhật Nam. 27 năm trước, mẹ của Nhật Nam không may bị tai nạn và qua đời. Khi đó Nhật Nam mới tròn 5 tuổi. Sau đó bố của Nhật Nam đã lấy bà Phương Oanh làm vợ và có thêm một người con gái là Nhật Linh. Năm nay bà Phương Oanh 47 tuổi, nhưng do bà chăm sóc da mặt cẩn thận nên nhìn bà rất trẻ so với tuổi của mình. Nhiều người nhận xét bà Phương Oanh trẻ như mới 37 tuổi. 3 năm trước, bố Nhật Nam qua đời vì bạo bệnh. Bà Phương Oanh sang Mỹ vì bà và Nhật Nam từng nảy sinh mâu thuẫn nên Nhật Nam không muốn ở cùng bà Phương Oanh nữa. Họ đã xảy ra mâu thuẫn thì không ai biết được. 3 năm qua, bà Phương Oanh chỉ về đây vào dịp giỗ ông. Lo công việc xong, bà lại về Mỹ. Bà ngồi ở phòng khách uống trà. Dì Mai bê đĩa hoa quả, ra mời. Bà chủ ăn nho đi ạ. Dì Mai, dì ngồi đi, tôi hỏi chuyện này. Bà chủ hỏi chuyện gì? Nhật Nam dạo này thế nào? Có gì lạ không? Dạ, cậu chủ bận nhiều công việc hơn trước thưa bà. Thưa cô gái bên cạnh Nhật Nam mà Nhật Linh nói là ai? Tôi có thấy ai đâu ạ. Con bé là con nuôi của tôi. Con bé bị hỏng mắt, nên tôi xin cậu Nam cho con bé ở đây một thời gian thưa bà. Bà Phương Oanh cau mày nhìn bà Mai và hỏi. Con nuôi của gì á? Sao tôi không biết gì có con nuôi từ khi nào vậy? Dạ vâng, con bé tên là Tâm An. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại không còn gia đình người thân. Thì con bé tội nghiệp quá, tôi nhận con bé là con nuôi. Cũng mới gần đây thôi ạ. Ra là vậy. Hai người đang ngồi nói chuyện thì Nhật Nam đưa Tâm An về tới nơi. Bà Phương Oanh nhìn thấy Nhật Nam, mắt bà sáng bừng lên. Bà vội vàng đứng dậy. Nhật Nam về rồi à? Nhật Nam mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Vâng. Tâm An ngơ ngác hỏi. Ai về anh Nam? Dì Mai liền giới thiệu với Tâm An. Tâm An à, có bà chủ bên Mỹ về chơi, con mau chào bà chủ đi. Tâm An vội cúi đầu chào lễ phép. Dạ, con chào cô à, con là Tâm An, con nuôi của mẹ Mai. Bà Phương Oanh rất niềm nở với Tâm An. Cô chào con, cô là Phương Oanh, là mẹ của Nhật Linh và Nhật Nam. Cô về đây chơi một thời gian rồi cô lại về Mỹ. Cô rất vui được biết con, Tâm An. Con cũng rất vui khi được biết cô ạ. mắt con bị làm sao vậy? Dạ, 3 năm trước con bị đau mắt, và từ đó con không nhìn thấy gì nữa ạ. Trời ơi, thế có khám chữa gì chưa con? Dạ, con đi khám ở nhiều nơi, nhiều bệnh viện rồi, nhưng không có kết quả. Cuối tháng này mẹ nuôi của con đưa con sang Singapore để chữa mắt. Ờ đúng rồi, cô cũng nghe nhiều người nói, bệnh viện mắt ở bên đó nhiều người chữa khỏi lắm. Cố gắng con nhé, con còn trẻ, phải cố gắng nhiều con ạ. Dạ cô. Hai mẹ con cứ đi đi, nếu mà thiếu tiền cứ bảo cô. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Vậy con nghỉ đi, chúc con ngủ ngon. Dạ vâng, chúc cô ngủ ngon. Sau đó dì Mai đưa Tâm An lên phòng trước. Nhật Nam ngồi ở phòng khách nói chuyện với bà Phương Oanh. Bà về sớm vậy? 2 tháng nữa mới tới dỗ bố tôi mà. Nhật Nam sao lại nói giọng đó không vui thế? Phương Oanh về đây chơi không được sao? Bà về chơi hay còn mục đích gì khác nữa? Phương Oanh thề là không có mục đích gì khác. Oanh nhớ nhà, Oanh nhớ... Câm mồm đi. Nam đập bàn một phát, ánh mắt anh nhìn bà Phương Oanh như đang đe dọa. Bà Phương Oanh buồn bã nói. Sao lại kích động như vậy chứ Nam? Anh có làm gì đâu. Nhật Nam nắm chặt hai tay lại, anh nghiêm mặt nói. Bà về đây thì sống cho hẳn hoi tử tế mà. Nếu bà còn vớ vẩn, tôi tống cổ bà về bên Mỹ đấy. Thì anh lúc nào cũng sống hẳn hoi tử tế. Nhật Nam à, đừng giận Phương Oanh nhé. Anh nhớ Nam nhiều lắm. Nam đừng đuổi anh có được không? Vừa nói, bà Oanh vừa chạm tay lên mặt của Nhật Nam. Nam hất tay bà ta ra, nhếch mép giọng mỉa mai. Bà cứ 5 lần 7 lượt ve vãn con trai của chồng cũ như vậy, bà không thấy xấu hổ với bố tôi sao? Câu hỏi mang tính chất sát thương cực mạnh, có thể giết chết trái tim nhiều người. Thế nhưng bà Phương Oanh vẫn lì cái mặt ra. Bà ta không biết hai từ xấu hổ là thế nào nữa. Anh chỉ sợ Nam trêu anh thôi. Còn những vấn đề khác anh không bận tâm. Tôi chê cái nhân cách rẻ tiền của bà. Nhật Nam à, dù gì chúng ta cũng từng rất vui vẻ bên nhau mà. Tôi không thấy vui vẻ, tôi chỉ cảm thấy kinh tởm thôi. Tránh xa tôi ra. Bà Phương Oanh còn lì mặt. Bà đặt tay lên đùi Nhật Nam. Chiếc áo khoác mỏng của bà cũng được gạt ra. Bà Phương Oanh khoe tròn bộ ngực đẫy đà trước mặt Nhật Nam. Cảnh tượng bà Phương Oanh ngồi ve vãn Nhật Nam lọt vào mắt của Nhật Linh. Cô khát nước nên đi dậy lấy nước lạnh uống. Vừa bước xuống cầu thang, Nhật Linh đã nhìn thấy mẹ của mình đặt tay lên đùi của Nhật Nam và gạ tình Nhật Nam. Nhật Linh đứng hình luôn. Cô rất sốc khi nhìn thấy những cảnh tượng đó, bởi vì trong mắt cô, mẹ là một người vô cùng hoàn hảo. Mấy chục năm qua, mẹ cô sống chưa có một điều tiếng gì cả. Thế mà bây giờ cô lại tận mắt chứng kiến những chuyện đáng xấu hổ này. Mẹ kế dụ dỗ con trai của chồng luôn vậy sao? Chuyện điên rồ gì đang diễn ra vậy? Linh không thể kiềm chế được nữa. Cô đi thẳng xuống chỗ của bà Phương Oanh và Nhật Nam. Cô giận dữ quát. Hai người làm cái trò quái quỷ gì thế hả? Bà Phương Oanh thấy con gái thì bà ngại quay mặt đi chỗ khác. Nhật Nam thì bình thản uống trà. Nhật Linh nghiến chặt răng lại. Mẹ làm cái trò gì thế? Trước câu hỏi chất vấn của Nhật Linh, bà Phương Oanh có chút lo lắng. Bà cố gắng lảng sang chuyện khác. Nhật Linh, con chưa ngủ sao? Nhật Linh gắt lên. Con đang hỏi mẹ mà, mẹ mau trả lời con đi. Con bình tĩnh lại đi, mẹ con làm gì đâu chứ? Mẹ bảo là mẹ không làm gì, thế tại sao con lại nhìn thấy mẹ đang gạ tình Nhật Nam thế hả? Bà Phương Oanh hẹn quá, hóa giận, bà trừng mắt nhìn Nhật Linh. Con nói tử tế vào, nếu không đừng có trách mẹ. Chính mắt con nhìn thấy mẹ gạ tình Nhật Nam, thế mà mẹ vẫn chối cãi sao? Sao mẹ có thể làm như vậy chứ? Mẹ lẳng lơ đĩ thoá đến mức gạ tình con riêng của chồng mẹ luôn sao? Bốp. Bà Phương Oanh tát thẳng một cái vào mặt của Nhật Linh. Cái tát mạnh của bà khiến mặt Nhật Linh còn hẳn mấy ngón tay đỏ ửng. Nhật Linh giận dữ đẩy bà Phương Oanh ngã ra sàn nhà. Cô ta hét lên. Mẹ, sao mẹ làm như vậy hả? Tại sao? Tiếng hét của Nhật Linh khiến Tâm An và bà Mai ở trên tầng nghe thấy. Tâm An mới hỏi bà Mai. Mẹ nuôi, con nghe thấy tiếng chị Linh ở dưới tầng. Mẹ xuống đó xem chị bị làm sao đi mẹ. Thôi con mau ngủ đi. Chuyện nhà người ta, tốt nhất là mẹ con mình đừng có xen vào. Không có ngày á, mẹ con mình rước họa vào thân đấy con. Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra với chị Linh thế mẹ? Cái gia đình này nhiều chuyện phức tạp lắm con à. Mẹ nói con cũng không hiểu được đâu. Tốt nhất là mẹ con mình cứ tránh xa họ ra. Hôm nay mẹ ngủ luôn ở đây với con nhé. Họ đang cãi nhau, mẹ không muốn xuống đó nữa đâu. Vâng mẹ. Con tò mò quá. Nhật Linh đã bí hiểm rồi, bây giờ bà Phương Oanh còn bí hiểm hơn mẹ nhỉ? Ừ, nếu con nhìn thấy thì con sẽ thấy mọi chuyện dễ hiểu hơn đấy. Dạ vâng, con sẽ cố gắng để nhanh nhìn thấy mẹ ạ. Hôm nay 18 rồi, còn 7 hôm nữa là chúng ta đi chữa mắt cho con. Con gái ráng đợi thêm chút nữa nhé. Vâng. Bà Mai chốt cửa, rồi bà với Tâm An đi ngủ. Bà không muốn can thiệp vào mấy chuyện riêng tư của nhà chủ, bởi vì những chuyện như thế bà đã chứng kiến rất nhiều rồi, nên bà Mai cũng thấy bình thường, không có gì lạ lẫm nữa. Ở dưới nhà, Nhật Linh và bà Phương Oanh vẫn đang hậm hực với nhau. Nhật Nam vẫn bình thản ngồi uống trà từ nãy. Uống xong, anh thản nhiên đứng dậy để đi lên phòng. Nhật Linh liền kéo Nhật Nam lại và hỏi. Mẹ không nói thì anh nói đi. Mối quan hệ giữa anh và mẹ rốt cuộc là thế nào thế? Nhật Nam nhìn thẳng Nhật Linh và ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Việc đó em cứ hỏi mẹ đi. Bà ấy là người bắt đầu nên bà ấy biết rõ nhất mà. Nói xong Nhật Nam hất tay Nhật Linh ra rồi đi thẳng lên phòng. Nhật Linh liền quát bà Phương Oanh. Mẹ nói đi. Mẹ với Nhật Nam là mối quan hệ gì thế? Bà Phương Oanh thở dài rồi nói thẳng vào mặt Nhật Linh. Thế hai người đã ngủ với nhau rồi. Đó là mối quan hệ gì? Bà... Nhật Linh nghe bà Phương Oanh nói như vậy mà cô sốc, choáng luôn. Cô ta lắp bắp không nói thành câu nữa. Sao cô lại có thể có người mẹ vô liêm sỉ như bà ấy chứ? Bà là một con quỷ dâm đãng chứ không phải là con người. Bà là con ma quỷ điên rồ. Bà không sợ người đời chửi là bà loạn luân hay sao? Phải, tao điên vì tình đấy. Tao thừa nhận tao thích Nhật Nam. Tao thích Nhật Nam từ rất lâu rồi, trước cả mày luôn đấy. Mày cũng thích Nhật Nam phải không? Mày chửi mẹ mày thế này, mày không nghĩ tới bản thân của mày sao? Mày cũng đang chạy theo những thứ mà người đời chửi rủa đó thôi. Nhật Linh vẫn cố cãi cùn với bà Phương Oanh. Nhưng mà con khác mẹ, con với anh Nam là cùng cha khác mẹ mà, vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mẹ thì không thể được. Mẹ làm vợ bố, bây giờ mẹ lại muốn làm vợ con trai của bố nữa sao? Sao có thể trái với đạo lý làm người như vậy được chứ? Câm mồm, mày câm mồm lại đi. Tao nói luôn nhá, tao đã ngủ với Nhật Nam rồi. Mày hãy bỏ ngay cái tình ý đó đi, nghe rõ chưa? Còn không chấp nhận, mẹ mau dừng lại đi. Mẹ nói ra câu nào con thấy tởm lợm câu đó. Mẹ già rồi mà mẹ còn làm như vậy. Con chưa từng thấy ai như mẹ cả. Bà Phương Oanh túm tóc Nhật Linh và ấn đầu Nhật Linh xuống bàn. Nhật Linh, mày nghe cho rõ đây. Nhật Nam là của tao rồi. Bất kể ai cố tình chia rẽ tao và Nhật Nam, tao sẽ không tha cho kẻ đó, kể cả mày đó Nhật Linh. Bà Phương Oanh phủi tay rồi đi về phòng. Nhật Linh ngồi đó khóc mãi. Từ bé tới giờ, đây có lẽ là chuyện kinh khủng nhất mà cô từng gặp. Cô khóc tới nỗi mắt cô sưng đỏ lên. Cô cứ khóc tới khi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Nhật Nam trở về phòng, anh chốt cửa rồi vào nhà tắm. Anh ngâm người trong bồn tắm. Nước lạnh buốt, anh muốn đông lại. Nhưng vết thương trong tim của anh vẫn không giảm đau. Nhật Nam ngâm mình trong bồn tắm rất lâu. Nước lạnh buốt nhưng anh không cảm thấy lạnh. Nỗi đau trong tim lại hiện về, khiến anh rất căm hận bản thân. Đó là một câu chuyện đau đớn nhục nhã mà anh muốn quên đi. Nhưng đã mấy năm trôi qua anh vẫn không thể quên được. 3 năm trước, anh bị chính mẹ kế của mình lừa. Anh bị lừa uống rượu có thuốc kích dục. Trong cơn say, anh thấy mình ở bên cạnh một người phụ nữ lạ. Đầu óc của anh cứ quay cuồng điên đảo. Những việc anh làm anh cũng không thể kiểm soát nổi. Từ khi anh tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong khách sạn, trên người không một mảnh vải che thân. Anh đang nằm cạnh bà Phương Oanh, người mẹ kế của mình. Lúc đó Nhật Nam vô cùng hoang mang. Anh không thể hiểu tại sao mình lại say rượu với mức không phân biệt đâu là trái, đâu là phải như vậy nữa. Sau đó, bà Phương Oanh còn liên tục gạ gẫm dụ dỗ anh, khiến anh rất căm phẫn và uất hận. Anh định phơi bày sự thật cho tất cả mọi người cùng biết, rồi mọi chuyện tới đâu thì tới. Nhưng bà Phương Oanh đã nhận lỗi và cầu xin anh tha thứ. Cuối cùng thì anh đã chấp nhận im lặng để gia đình được yên ổn. Bởi vì nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra với anh, rồi còn công việc của anh nữa. Anh không thể để cuộc đời của mình bị hủy hoại như thế này. Anh đã chấp nhận thương lượng với bà Phương Oanh, và điều kiện mà anh đưa ra là bà Phương Oanh phải sang Mỹ sống và không được ở gần anh nữa. Tới dịp giỗ bố anh thì bà Phương Oanh mới được về Việt Nam chơi. Mới đầu bà Phương Oanh nghe theo, nhưng dần dần bà thường lấy cớ là về nhà có việc riêng và ở nhà lâu hơn quy định mà trước đó hai người đã thống nhất. Thời gian cứ thế trôi đi, đã 3 năm trôi qua, nhưng mà nỗi ám ảnh đó cứ bám theo Nhật Nam mãi. Anh cứ vậy vùi đầu vào công việc và không để mắt tới một người nào nữa. Chỉ có vùi đầu vào công việc, anh mới không suy nghĩ về những chuyện ám ảnh đó nữa. Sáng ngày hôm nay, Tâm An dậy sớm, cô mở cửa đi ra ngoài để xuống dưới nhà. thì Nhật Nam nắm lấy tay của cô và kéo đi. Ai thế ạ? Anh đây. Anh Nhật Nam à? Có chuyện gì thế anh? Nhật Nam không nói gì, anh kéo cô vào phòng anh rồi đóng cửa lại. Tâm An ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Anh à, có chuyện gì thế ạ? Nhật Nam gục đầu vào vai của Tâm An và nói. Anh thấy mệt quá, em cho anh dựa vào vai của em một chút được không? Anh Nam. Tâm An sờ tay lên trán của Nhật Nam rồi cô lo lắng nói. Anh bị sốt rồi, nóng quá. Anh lấy thuốc rồi uống đi. Anh không muốn uống thuốc, anh chỉ muốn ôm em thôi. Này anh mệt quá, em cho anh xin chút tình thương đi. Anh ốm rồi mà, anh phải uống thuốc vào thì mới khỏi được chứ. Lát rồi anh uống, giờ em cho anh ôm em nhé. Tâm An khẽ gật đầu. Vâng. Cô vòng tay ôm lấy cổ của anh, cô bỗng thấy thương anh nhiều hơn. Ba mươi mấy tuổi rồi mà ốm cái nhõng nhẽo như trẻ con luôn vậy. Mới có sáng sớm, nhưng Linh đã ra khỏi nhà, bởi vì cô ta không muốn nhìn thấy mẹ cô ta lúc này. Linh vẫn không thể chấp nhận được sự thật kinh khủng khiếp như thế. Còn bà Phương Oanh có hẹn với bạn đi xem bói, nên bà cũng đi từ sớm. Dì Mai thì đi chợ, nên Tâm An ở nhà chăm sóc cho Nhật Nam. Tâm An lấy khăn và nước ấm rồi cô nói. Anh lau người cho nhanh hạ sốt nhé. Nhật Nam nhõng nhẽo với cô như đứa trẻ con. Anh mệt lắm, em lau người giúp anh đi. Nhưng em có nhìn thấy gì đâu ạ. Thêm sờ bằng tay cũng được mà. Thôi đành vậy, nào anh cởi áo ra đi. Anh cởi xong rồi, em lau đi. Nhật Nam cầm tay Tâm An đặt vào ngực của mình. Tâm An cảm thấy hơi ngại, sờ vào thân hình săn chắc, sáu múi chuẩn đẹp của Nhật Nam. Cô hơi run, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Nhật Nam chăm chú quan sát Tâm An. Anh khẽ mỉm cười khi thấy mặt cô đỏ lên vì ngại. Em đang xấu hổ đấy à? Tâm An xấu hổ nhưng cô vẫn cãi. Em mà ngại á, không có chuyện đó đâu. Thế sao mặt em lại đỏ ửng lên thế kia? Em là cô gái má đỏ môi hồng xinh gái đáng yêu mà. Má của em lúc nào chả vậy chứ? Đúng vậy, em rất đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết. Em đẹp nhất trong lòng của anh. Thôi anh nằm im đi, đừng có nói gì nữa. Không lẽ em mặc kệ cho anh tự lo cho mình đấy. Được rồi anh không nói nữa, em lau cho anh đi. Tâm An cầm khăn lau ngược Nhật Nam. Cô thì ngại, còn anh thì lại rất khoái chí. Anh rất thích cảm giác này, nên anh cứ cười sung sướng, rồi anh lại trêu cô. Em lau dịch xuống một chút. Vâng, một chút nữa đi. Em biết rồi. Cái gì thế nhỉ? Nhật Nam gãi đầu rồi lý nhí trả lời. Em lại nhầm rồi. Tâm An đứng dậy, cô ngại quá đi về phòng, thì Nhật Nam hỏi. Em sao thế? Sảm sỡ anh rồi, lại còn giận anh sao? Tâm An vênh mặt lên cãi. Em mà thèm sảm sỡ anh sao? Anh có tự tin quá không đấy? Tự tin quá thì anh quá thừa nhá. Anh đẹp trai phong độ, giỏi chuyện giường chiếu, đầy người muốn mà không được đấy. Thôi, anh đừng có mà tự mãn nữa. Nói xong, Tâm An giỏi dẫm đi ra ngoài. Nhật Nam ngồi đó mặt đần thộn ra. Anh nói không thành lời nữa. Tâm An cố tỏ vẻ bình thản đi về phòng. Nhưng khi cô đóng cửa phòng lại, cô áp bàn tay lên ngực của mình. Sao tim của mình đập mạnh thế này nhỉ? Tại sao mình lại thấy bối rối, ngại ngùng thế này chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.